Tạ tướng, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tào đang cúi đầu tỉ mỉ túi thơm, vẫn chưa phát hiện Tạ Y sắc mặt không thích. Nàng càng xem càng thích, làm sao nhìn tốt như thế nào, ngẩng đầu lên, cùng Tạ Y chân thành nói, ta liền thích gậy trúc, phàm là Tạ tướng tặng cho, ta đều thích, thế nhưng thiêu phí công phu, đối với con mắt cũng bị tổn thương, Tạ tướng sau đó không muốn lại thiêu. Ta có này một viên liền rất vui mừng thiêu vốn là phí mắt, này túi thơm trên gậy trúc, lại thiêu đến như vậy tinh tế, hiển nhiên là rơi xuống đại công phu, huống hồ Tạ tướng ban ngày bận rộn, mọi việc quấn quanh người, tất vọt không ra vô ích đến, nàng nhất định là ban đêm chế tạo gấp gáp. Lưu Tào vừa nghĩ, trong lòng liền vô cùng ủi thiếp, cảm thấy Tạ tướng đãi nàng thật tốt. Tạ Y gật đầu nói, tốt, Lưu Tào cùng nàng cười cười, ở trong điện bốn phía tìm. Cuối cùng tại một chỗ trên giá sách tìm được một cái hộp gỗ tử đàn, nàng đem trong hộp đồ vật đổ ra, mặc lên túi thơm, biết bao đặt. Tạ Y thấy nàng là thật thích, không khỏi hơi xua tan, phảng phất rất lơ đãng bình thường nói. Thần nhớ tới Lý Lâm cũng có túi thơm tặng cùng bệ hạ có thể cũng thích đáng đặt. Lý Lâm túi thơm, Lưu Tảo nhớ tới, nàng ôm hộp gỗ tử đàn, nói, chuyên sở mũ dùng cung nhân thu hồi, phải làm thích đáng thả ở. Tạ Y có một chút ý cười, lại nói. Cái kia túi thơm, cũng rất nhã trí. Lưu Tào ôm hộp gỗ tử đàn, muốn tìm một chỗ cất lên, tìm một vòng, vẫn là đặt ở đầu giường, đãi từ mai thân, liền có thể lấy ra đeo. Nghe Tạ Y lời ấy, nàng hồi tưởng một phen, ngay thẳng nói. Là rất nhã trí, mùi thơm nghe đến vậy rất thư thích. Chỉ là cụ thể là dáng dấp ra sao, ta đã nhớ không rõ. Lý Lâm hiến túi thơm. Tạ tướng vừa vặn đến rồi, nàng làm gì còn có dư lực đi quan tâm một viên túi thơm đây. Tạ Y mặt mày liền triệt để giãn ra, Lưu Tào còn không biết vừa mới Tạ Y đã xanh một hồi khí, lại bị nàng trong lúc vô tì. En ết hống được rồi, như cũ có chút không dám tin tưởng, nàng nhìn Tạ Y, muốn lại xác nhận một phen, cẩn thận mà hỏi. Tạ tướng, ngươi có thể tiếp nhận ta? Tạ Y gò má liền đỏ, nàng hơi rời đi chỗ khác ánh mắt. Không dám cùng nàng đối diện, gật gật đầu, nhẹ vô cùng nói một câu. Lưu Tào kích động không thôi, nàng tiến lên một bước, lại sợ đường đột giai nhân, muốn nói cái gì, lại sợ từ không diện ý. Trong mắt nàng lóe quang, sáng lấp lánh, đem Tạ Y cả người đều lóng lánh trong mắt, vui mừng đến không biết như thế nào cho phải. Tạ Y nhẹ dạ, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói câu. Đứa nhỏ ngốc. Lưu Tào cảm thấy như là giống như nằm mơ, chỉ có trong mộng mới có như thế đẹp chuyện. Nàng như là sợ đem mộng thức tỉnh, nhẹ giọng nói. Ta có nhiều chuyện, nghĩ muốn nói với ngươi, này trễ không đi, có được hay không? Tạ Y đáp ứng rồi, bất luận bên ngoài làm sao gió lạnh tuyết bay, trong điện ấm áp ấm áp. Lưu Tào cùng Tạ Y nằm ở trên một cái giường, giữa các nàng cách nho nhỏ khoảng cách, đủ có thể nằm dưới một đứa con nít. Này đã không phải các nàng hồi thứ nhất ngủ thẳng một chỗ, lần trước Tạ Y trúng rồi thuốc, thì có qua một lần. Có thể tối nay lại hoàn toàn không giống, tối nay các nàng là hai bên tì. En ết nguyện, Lưu Tào nằm ngang, không nhịn được quay đầu đến xem Tạ Y. Tạ Y tắm rửa qua, nàng ở trong cung không có đổi giặt quần áo, xuyên chính là Lưu Tào quần áo trong. Lưu Tào cao hơn nàng, quần áo trong mặc lên người, hơi lớn, cổ áo hơi trượt. Lộ ra mảnh khảnh xương quai xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi tóc cũng buông xuống rồi, nhu thuận đen thui, đem Tạ Y khuôn mặt nổi bật lên càng thêm dịu dàng nhu hòa. Lưu Tào xem qua một chút, miệng lưỡi liền hơi khô táo. Nàng vội rời mắt đi, nhìn xa nhà, nhưng tâm bị trêu chọc qua, liền tĩnh không xuống. Tạ Y cũng không lớn tự tại, có thể nàng nhiều hơn, vẫn là an tâm. Cùng bệ hạ nói ra, xác định danh phận, tâm liền có nơi về, ăn ổn xuống. Kiêng kỵ tự nhiên vẫn phải có, bệ hạ là hảo hoàng đế, là nàng một tay nâng đỡ lên. Nàng thật sợ mình trái lại thành nàng duy nhất chỗ bẩn. Tạ tướng, Lưu Tào kêu, hả, Tạ Y quay đầu nhìn nàng, các nàng thẳng tắp từng người nằm, giống đứa bé giống như hồn nhiên. Lưu Tào không nói lời nào, tay nàng tại áo ngủ bằng gấm bên dưới, từ từ cẩn thận mà tìm tòi quá khứ. Đến lúc đụng tới Tạ Y tay. Tạ Y nhất thời cứng đờ, nhưng không có tránh né, tùy theo Lưu Tảo đem tay nàng bắt ở lòng bàn tay. Lưu Tảo đỏ mặt, quay đầu dò xét nàng một chút, thấy nàng buông xuống con ngươi, cũng không thích, tâm trạng ngọt xì xì, nói. Sau này, tạ tướng cũng cùng ta cùng ở đi, không muốn hồi phủ. Cái kia trong phủ lạnh như băng, cùng tạ tướng thường ngày làm công nha thử cũng không rất khác nhau. Các nàng trụ một chỗ, nàng còn có thể chăm sóc tạ tướng. Lưu Tảo rất muốn chăm sóc tạ y, nàng muốn cho tạ y nhìn thấy, nàng lớn rồi, sẽ chăm sóc người, các nàng năm tháng là trọng hợp, các nàng có thể đồng thời biến lão. Cái kia thì tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Tạ y lắc lắc đầu, bệ hạ ấy ta, mời ta chính là, ta nghĩ bệ hạ, cũng tới thấy, không cần nhất định phải trụ một chỗ. Lưu Tảo liền là muốn chiêu cáo thiên hạ, người trong thiên hạ đều biết các nàng là một đôi. Vậy tương lai tạ tướng hối hận cũng không tiện rời đi. Nhưng nàng không có nói ra, nàng có thể lấy thời gian mấy năm mài đến tạ tướng tiếp nhận nàng, liền có kiên trì lại trả giá mấy năm, để tạ tướng cùng nàng cùng ở, tốt. Lưu Tảo ngoan ngoãn đáp, hai tay nắm lấy nhau sau, trung gian này điểm khoảng cách cũng từ từ thu nhỏ, đến lúc hai người hai tay kề sát. Lưu Tảo trở mình, quay mắt về phía tạ y cũng trở mình, cùng nàng đối lập. Hai người bốn mắt đụng vào nhau, Lưu Tảo bản liền cảm thấy tạ y là trên đời người tốt nhất, trước mắt càng cảm thấy nàng tốt đến không người nào có thể cùng. Giống như vừa mới chuyện này, thay đổi người bên ngoài, thấy nàng trên giường nằm một nữ tử, lại sao dễ dàng như thế liền bỏ qua, nhưng tạ tướng không truy cứu, nàng tha thứ nàng, mà còn nói tin tưởng nàng. Lưu Tảo cũng không bởi vì tạ y tha thứ liền cảm thấy vô sự, nàng nghiêm túc tỉnh lại qua. Sau đó nhất định không thể lại có chuyện như vậy, nhất định không thể để cho tạ tướng thương tâm. Tạ y không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là bởi vì bốn mắt nhìn nhau mà cảm giác ngượng ngùng, cố gắng tự chấn định tâm thần, bình tĩnh nói. Bệ hạ nên ngủ, Lưu Tảo gật gật đầu, cũng không nhắm mắt, tạ y không có tiếp tục dục, nàng cũng thấy không nỡ để tối nay cứ như thế trôi qua. Lại một lát sau, là Lưu Tảo mở miệng, tạ tướng sớm chút thu xếp. Tốt, tạ y nói rằng, khép lại hai mắt, nhưng Lưu Tảo khí tức ngay ở gần, người thiếu niên nhiệt độ bỏng bỏng, hỏa bình thường nóng rực, từ từ dán lại đây. Tạ y không biết làm sao, cũng cùng nàng nghênh hợp, ôm ở cùng nhau. Lưu Tảo đem hôn nhẹ nhàng khắc ở tạ y khóe môi, tạ y giật giật, đôi môi liền kề sát ở một chỗ. Các nàng hôn môi, giữa răng môi đều là hơi thở của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ y môi có chút lạnh, Lưu Tảo cảm thấy hỗn loạn, lại hận không thể vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc này. Nàng ôm chặt tạ y, hôn càng ngày càng sâu. Tạ y từ không biết thân thể chính mình là như thế này mẫn cảm, chỉ là hôn môi đều khiến nàng cả người nóng lên. Nàng kìm lòng không đặng phát sinh một tiếng than nhẹ, vội đem Lưu Tảo đẩy ra một ít, hai mắt nước trơn mông lung, cố nén rung động, nói. Được rồi, Lưu Tảo hô hấp cũng có chút nặng, nàng gật gật đầu. Ôm lấy tạ y, hô hấp đều là nặng. Tạ y sao có thể không biết bệ hạ dĩ nhiên động tì. N.S. Nàng C. Ấn môi dưới, muốn mở miệng, Lưu Tảo nói. Tạ ôm ngươi ngủ, không hề làm gì. Tạ y liền thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tảo nghĩ tới lại là, các nàng hồi thứ nhất, được Tiêu Phòng Điện đi mới tốt. Tiêu Phòng Điện là đế hậu đại hôn vị trí, là hoàng hậu nhà chỗ, ý nghĩa phi phàm, chỉ có trịnh trọng như vậy. Nàng mới sẽ không cảm thấy ủy khuất tạ tướng. Tạ y cái kia lời nói, nàng nhớ ở trong lòng. Tạ tướng không tin nàng sẽ yêu nàng một đời, nàng liền làm cho nàng xem, nàng luôn có một ngày sẽ hiểu, còn trẻ quý mến, cũng không phải nhất thời kích động, nàng là có thể làm cho nàng dựa vào. Các nàng ôm nhau ngủ, ngủ một đêm, cách ngày tỉnh lại, tướng phủ trong đã đưa đổi giặt quần áo đến. Đêm qua tạ y rất làm người hồi phủ đi lấy. Hai người đứng dậy sau đó, từng người rửa mặt, các nàng nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh chấn định, kỳ thực trong lòng đều vừa ngọt ngào lại hân hoan. Đãi dùng một lát dùng qua chiêu thực, tạ y phó nha lập việc, Lưu Tảo tắc khứ tuyên thất. Lưu Tảo tại tuyên thất ngồi một lúc, liền hướng trong Tiêu Phòng Điện, tự mình ở trong điện một lần nữa bố trí một phen. Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng chỉ là ngày đông bên trong cực kỳ bình thường một tuyết trời. Nhưng Lưu Tảo lại cảm thấy đặc biệt không giống, trời phảng phất sáng rất nhiều, cây khô đều tươi đẹp lên, Trạc cây trên bao trùm tuyết trắng, có vẻ đặc biệt trắng nõn. Lưu Tào tâm tì, NS vô cùng tốt, lại không chỉ là đơn thuần tốt, còn mang theo thấp thỏm cùng chờ mong có thể mau chóng tái kiến Tạ Y, lại ôm một cái nàng, hôn hôn nàng. Nhưng mà thời gian tựa hồ cũng cùng với chậm lại, nàng tại trong tiêu phòng điện bố trí hồi lâu, mới bất quá giữa trưa mà thôi. Nàng lại nhẫn nại một canh giờ, tính hôm nay cũng không đại sự, Tạ tướng phải làm cũng không bận rộn, liền sai người đi nha thự tuyên triệu. Tuyên triệu nhân tài vừa đi, có cung nhân vội vã đến bẩm, thái hậu xe ngựa, đã nhập cung môn. Lưu Tào cả kinh, lập tức đi tới tuyên thất, từ truyền vào trường môn cung, thái hậu liền chưa xuất hiện ở người trước. Hoàng đế dù chưa hạ chiếu, làm nàng không cho bước ra trường môn cung một bước, nhưng mà trong triều trong cung người tâm trí người rõ ràng, thái hậu cùng hoàng đế tranh đấu bị thua, tự nhiên là muốn tị thế sống qua ngày, tận lực biết điều làm người. Vì vậy nàng bỗng nhiên đến rồi, Lưu Tào còn khá là kinh ngạc. Nàng vào tuyên thất ngồi xuống, chờ giây lát, cung nhân vào điện đến bẩm. Thái hậu đã tại tuyên thất điện ở ngoài, Lưu Tào đứng dậy, ra điện nghênh tướng, mấy năm không thấy, thái hậu dung mạo như cũ, thấy nàng đi ra, còn cùng nàng cười nói. Hoàng đế biệt lai vô dạng, Lưu Tào thi lễ một cái, miệng nói, bái kiến thái hậu, gặp qua lễ sau, mới ngồi dậy nói, làm phiền thái hậu mong nhớ, chấm hết thảy đều tốt. Thái hậu lại đánh giá nàng hai mắt, nói, đúng là càng hơn năm xưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào nở nụ cười mà thôi, nghiêng mở thân đi, cùng nàng nói. Thỉnh thái hậu vào điện nói chuyện, nàng từ trường môn cung tới rồi, tất là có chuyện. Chỉ nhìn nàng những năm này an phận sống qua ngày, Lưu Tào cũng không ý làm khó dễ nàng. Nàng nếu có điều cầu xin, phàm là có thể làm, tận lực liền cho nàng làm. Không ngờ thái hậu lại đứng chưa động, cùng nàng nói. Không cần vào điện, ta hôm nay đến, là nghe nói bệ hạ đêm qua hạnh một người cung nữ, cái kia cung nữ là ta chi kỳ người, muốn thỉnh bệ hạ đem người đưa ta. Càng là vì Lục Trúc đến, Lưu Tào mặc dù kinh ngạc, trên mặt lại mảy may vì lộ, chỉ nói. Nàng là chuyện hiểu lầm, thái hậu ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, Lưu Tào đang muốn kêu Hồ Ngao, chợt nhớ tới Hồ Ngao đêm qua tự chủ trương, nàng phạt hắn 50 trượng. Trong vòng một tháng là không dậy nổi, liền khắc kêu một người cung nhân, dặn dò nàng đem Lục Trúc mang đến. Thái hậu hít một hơi thật sâu, nói, không cần, ta theo cùng đi chính là, Lưu Tào sao cũng được, thuận miệng nói, tuân thái hậu chi lệnh, Lục Trúc bị giam tại một gian trong phòng tối, một đêm kinh tâm, nàng còn chưa trầm lại đây, nghe được trên cửa vang động, nàng sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, lui đến trong góc tường. Một vệt ánh sáng sáng từ ngoài cửa bắn vào, cực kỳ chói mắt. Lục Trúc đem vùi đầu vào cánh tay, sợ hãi đến không được run. Có người đến gần rồi, nàng muốn lùi về sau, làm sao phía sau lại là vách tường, đã là không thể lui được nữa hoàn cảnh. Nước mắt liền rơi xuống, Lục Trúc thấp giọng nghẹn ngào, liền khóc cũng không dám lớn tiếng. Vang lên bên tai một tiếng quen thuộc thở dài, Lục Trúc ngẩn ra, hầu như không thể tin được. Nàng cuống quýt ngẩng đầu, đã thấy đúng là thái hậu đến rồi. Lục Trúc ngẩn ngơ, vội vã sơ tay gạt lệ, nước mắt lại càng bôi càng nhiều. Thái hậu nhìn người này, nàng khóc đến như vậy oan ức thê thảm, trên người nàng quần áo lại là như thế ngổn ngang, búi tóc cũng xõa xuống, cũng biết đêm qua là như thế nào binh hoang mã loạn. Thái hậu nhắm mắt lại, nhẫn nại chốc lát, mới nhịn xuống đầy ngập tức giận, nàng cong người xuống. Một tay bốc lên tiểu cung nữ cầm, cùng nàng đối diện, hỏi. Nàng đụng vào ngươi làm gì? Cách chương.